Khủng bố sống lại. Chương 844, nguyền rủa cùng dã tâm. Góc truyện audio.com. Dương Gian mở ra hộp âm nhạc về sau, dựa vào loại này quỷ dị nguyền rủa cưỡng ép áp chế lại quỷ nhãn khôi phục. Quỷ nhãn khôi phục vấn đề tạm thời đạt được giải quyết về sau. Hắn quỷ ảnh cùng quỷ thủ nháy mắt liền khôi phục đến có thể sử dụng trạng thái. Mà dựa vào hộp âm nhạc nguyền rủa lại thêm lên tự thân lệ quỷ năng lực, hắn cưỡng ép áp chế tìm người quỷ. Đồng thời lợi dụng dao chặt củi trực tiếp phá giải cái kia 301 phòng chạy đến lệ quỷ. Nhưng là hộp âm nhạc nguyền rủa cũng không phải là vô địch. Dương Gian vẫn như cũ phải thừa nhận hai lần đến từ dao chặt củi tác dụng phụ. Hắn lấy hai lần trước phát động môi giới. Sử dụng dao chặt củi là bị quỷ thủ bên trên quỷ sai linh dị lực lượng cho triệt tiêu. Đằng sau liền một lần đều không có sử dụng qua. Lần này liên tiếp sử dụng hai lần. Sẽ mang đến hậu quả gì chính hắn đều không biết. Bất quá Dương Gian có dự cảm. Hắn cũng sẽ không chết. Hộp âm nhạc nguyền rủa rất cường đại. Có thể cam đoan người sử dụng bất tử. Cho dù là lần trước bị quỷ cái kéo cắt hạ đầu, ý thức của hắn vẫn như cũ tồn tại. Chỉ cần không chết được. Dương Gian liền không sợ tiếp nhận cái này dao chặt củi tác dụng phụ. Lợi hại hơn nữa tác dụng phụ lại có thể lợi hại đi nơi nào? Nguyền rủa bộc phát, sau một khắc, Dương Gian thân thể nhận chí mạng thương tích. Thân thể của hắn lại tại bắt đầu nhanh chóng thối rữa. Mà lại thối rữa vị trí vô cùng xảo trá. Nơi cánh tay bên trên, tại hai chân bên trên, tại cổ bên trên. Những thối giữa kia vết thương cùng lúc trước hắn tách rời 301 phòng mãnh quỷ bên trên vết thương vị trí giống nhau như đúc. Trừ cái đó ra, lời nguyền này tác dụng phụ thậm chí là lan tràn đến trong thân thể của hắn, khống chế lệ quỷ trên người. Không đầu quỷ ảnh tiếp nhận cái giá như thế này. Dương Gian sau lưng không đầu quỷ ảnh, tay chân cũng đi theo đã nứt ra. Thuộc về lệ quỷ phạm trù quỷ dị cái bóng lại bị một loại vô hình. Nhìn không thấy khủng bố nguyền rủa cho tháo gỡ ra tới. Phù phù, sau một khắc, cùng cái kia nghi là trở thành lệ quỷ Lý Nhạc Bình đối mặt Dương Gian nháy mắt thân thể sụp đổ. Trực tiếp liền tan ra thành từng mảnh mới ngã xuống trên mặt đất. Dạng này một màn quả thực liền giống như là bên cạnh cái kia bị phá giải thành 6 khối con rối búp bê đồng dạng. Đây là quỷ dao chặt củi nguyền rủa. Cho dù là mở ra hộp âm nhạc đều không thể ngăn cản. Bởi vì quỷ dao chặt củi tập kích rất đặc biệt. Thuộc về đến tổn thương không chí từ cái chủng loại kia. Mà hộp âm nhạc chỉ bảo đảm sử dụng người ngắn ngủi bất tử. Cho nên cái này dao chặt củi tổn thương Dương Gian vẫn như cũ còn nguyên chịu đựng được. Đội trưởng, Lý Dương lần nữa chấn kinh. Vừa rồi còn mạnh hơn không tưởng nổi. Nháy mắt áp chế hai con khủng bố lệ quỷ Dương Gian cái này thời gian lại thân thể sụp đổ. Thành một đống thi thể vỡ vụn. Mà lại còn giống như là mục nát thật lâu đồng dạng. Tán ra một cỗ nồng đậm thi xú vị. Linh dị vật tác dụng phụ sao? Chấm, bên cạnh, cư dân trong lầu một chỗ trống rỗng cửa sổ miệng. Mặt mũi tràn đầy băng lãnh cho tàn Lý Nhạc Bình chết lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn đại khái hiểu Dương Gian vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này. Tuyệt đại bộ phận linh dị vật lực lượng không phải tốt như vậy mượn dùng. Là cần phải thừa nhận tương ứng một cái giá lớn. Càng là khủng bố, cường đại linh dị vật liền càng hung hiểm. Dù sao linh dị vật căn nguyên chính là lệ quỷ. Liền loại trạng thái này phía dưới. Cũng còn có thể hạn chế tìm người quỷ sao. Sau đó, Lý Nhạc Bình lại phát hiện. Cái kia Dương Gian một cái cánh tay còn siết chặt cỗ kia tản ra mùi cháy khét nói thây khô. Thây khô đã mất đi động tĩnh. Như là lâm vào ngủ say bên trong. Quỷ thủ đối với lệ quỷ áp chế vẫn còn ở đó. Phản còn bên cạnh, cái kia bị sách phân con rối búp bê không có động tĩnh. Ghép hình đánh quá tàn. con rối búp bê đều không được đầy đủ, đã liền hành động năng lực đều không có. Trừ phi có người lần nữa đem cỗ này con rối búp bê cho chắp vá tốt. Nhưng là nghĩ đến cái này thời gian không có người sẽ đi làm loại chuyện này. Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này. Dương Gian giờ phút này thân thể mặc dù sụp đổ, như là bị tách rời. Nhưng là hắn một cái đầu còn bảo lưu lấy rõ ràng ý thức. Hộp âm nhạc bên trong cái kia đoạn âm nhạc vẫn như cũ để ý thức của hắn tồn tại. Một màn này, cùng lúc trước hắn bị quỷ cái kéo tập kích thời gian giống nhau như đúc. Nhưng là có một điểm không giống nhau chính là, Dương Gian giờ phút này thấy rõ quỷ dao chặt củi cùng quỷ ảnh ở giữa liên hệ cùng huyền bí. Bị tách rời không chỉ là Dương Gian thân thể, còn có hắn không đầu quỷ ảnh. Chỉ là theo thời gian đi qua, không đầu quỷ ảnh lại bắt đầu dần dần khép lại. Như là một đoàn âm lãnh mực nước, lần nữa dần dần hội tụ lại với nhau, lại khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Dao chặt củi nguyền rùa bộc phát về sau, không đầu quỷ ảnh mặc dù nhận ngắn ngủi tách rời, nhưng là quỷ ảnh năng lực nhưng không có bị hạn chế. Chỉ cần đụng vào tới gần, quỷ ảnh ở giữa sẽ lần nữa hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái hoàn chỉnh cái bóng. Này bằng với hoàn mỹ hóa giải nguyên rùa bộc phát, trả ra đại giới vẻn vẹn chỉ là chờ đợi một chút thời gian để quỷ ảnh lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Nhưng là không đầu quỷ ảnh là quỷ, quỷ có thể làm được cái này điểm, có thể Dương Gian lại không thể. Thân thể của hắn không sẽ tự động dung hợp ghép lại, cũng không sẽ tự động khôi phục. Nếu như không phải hộp âm nhạc nguyền rủa, như vậy hiện tại hắn đã chết, trở thành một đống thối giữa tứ chi, căn bản không có khả năng còn sống. Quỷ ảnh dung hợp khôi phục về sau, nguyền rủa biến mất, mà ta có thể lợi dụng dung hợp sau quỷ ảnh đem thân thể lần nữa ghép lại trở về. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn trạng thái tốt hơn lần trước nhiều. Hắn một cái đầu là hoàn chỉnh, cho nên quỷ nhãn là có thể dùng. Chung quanh quỷ vực xoay khúc, hắn tán rơi xuống đất bên trên thân thể cũng đang nhanh chóng như sáo trộn ghép hình đồng dạng khôi phục. Sau đó cùng không đầu quỷ ảnh trùng điệp, Dương Gian lần nữa khôi phục đến hoàn chỉnh bộ dáng. Dao chặt củi hai lần nguyền rùa bộc phát, cứ như vậy ngạnh sinh sinh kháng xuống dưới. Nhưng là di chứng vẫn còn ở đó. Dương Gian thân thể nhiều chỗ thối giữa, không đầu quỷ ảnh dung hợp ghép lại còn không có triệt để khôi phục. Quá trình này ít nhất phải muốn mấy giờ mới được. Cảm giác liền giống như là thân thể muốn rời ra từng mảnh đồng dạng. Ta loại này bộ dáng toàn bộ nhờ quỷ vực duy trì. Không đầu quỷ ảnh bản thân tốc độ khôi phục quá chậm. Quả nhiên vẫn là thiếu khuyết quỷ ảnh đầu ghép hình duyên cớ sao. Nếu như ta khống chế quỷ ảnh đầu, bù đắp quỷ ảnh, như vậy lại lợi dụng quỷ vực, ta tự thân cho dù là thụ dao chặt củi nguyền rủa, cũng chỉ cần tĩnh chờ mấy giờ là được rồi. Không, thậm chí thời gian này sẽ ngắn hơn. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không có cảm thấy kích động, ngược lại cảm thấy có chút không hiểu hàn ý. Hoàn chỉnh quỷ ảnh phối hợp dao chặt củi, cơ hồ đem nguyền rủa khống chế tại một người sống có thể trong phạm vi chịu đựng. Kinh khủng như vậy ghép hình phối hợp. Lúc trước cái kia khách sạn Caesar bên trong cao lớn thối giữa nam thi thể khi còn sống đến cùng trải qua cái gì mới sẽ chết, thậm chí trước khi chết không tiếc chặt chính mình một đao. Phá giải trong thân thể lệ quỷ, giảm xuống trình độ kinh khủng. Lý Nhạc Bình, loại trạng thái này bên dưới ngươi còn chưa chết sao? Ngươi nghĩ khống chế cái kia quỷ ảnh đầu. Ta nhìn ngươi dã tâm càng lớn. Muốn đem chính mình biến thành có người sống ý thức quỷ. Mà lại không nghĩ tới chính là. Ngươi thế mà còn thành công. Dương Gian mặc dù một bộ nhanh muốn rời ra từng mảnh dáng vẻ, nhưng y nguyên giống như vừa rồi. Âm lãnh đáng sợ, như là khôi phục lệ quỷ. Tùy thời đều có thể lấy đi người sống sinh mạng. Giờ phút này, Lý Nhạc Bình tựa hồ khống chế giấc mộng kia bơi quỷ, trở thành lệ quỷ đồng thời lại có chính mình người sống ý thức. Loại này bộ dáng quả thực không thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể nói là thành công một nửa, cùng ta trong dự đoán có chút chênh lệch. Cách đó không xa, cái kia trước cửa sổ đứng Lý Nhạc Bình mặt không biểu tình, thần sắc trống rỗng chết lặng, chính là liền nói chuyện cũng khàn giọng quái dị. Quả thực chính là một cỗ thi thể tại quỷ dị hoạt động. Có khi đợi ta vẫn như cũ sẽ mất khống chế. Chỉ có tránh mở buổi tối thời gian mới có thể duy trì thanh tình. Nơi này là ngươi quỷ vực, cho nên ý thức của ta trở về. Một khi tiến vào hắc giả trạng thái, ta sẽ lần nữa mất khống chế. Chủ đạo ta sẽ là nguyên bản lệ quỷ. Ta ý đồ để cái kia lệ quỷ lãng quên tự thân giết người quy luật. Nhưng là, cần một quãng thời gian. Linh dị đối kháng là lâu dài. Nếu như nói ban ngày ta có thể thanh tỉnh 12 giờ. Như vậy hiện tại, ta có thể thanh tỉnh 15 tiếng. Cho nên ngươi đại đội bạn cũng giết. Dương Gian lạnh như băng nói. Ta không có đồng đội. Không có Trương Tiểu Tiểu. Cũng không có Giang Thành. Cái kia hồ sơ là giả, thân phận là giả, đại xuyên thành phố người phụ trách chỉ có ta một cái. Tìm người quỷ cũng tốt, quỷ thuốc lá cũng tốt, hoặc là mộng du quỷ cũng tốt, đều là trong thân thể ta quỷ. Lý Nhạc Bình chết lặng cứng rắn trong giọng nói phun ra một cái kinh người chân tướng. Không có Trương Tiểu Tiểu, không có Lý Nhạc Bình, mãnh quỷ trong vùng quỷ đều là hắn. Vừa nghĩ như thế, lập tức để người cảm thấy rùng mình. Thường thường không có gì lạ Lý Nhạc Bình tại trạng thái đỉnh cao nhất thế mà khống chế trọn vẹn 4 cái quỷ. Một cái không cách nào nhớ người ở. Nếu như phối hợp quỷ tìm người cùng mộng du quỷ năng lực, cơ hồ có thể vô thanh vô tức xử lý bất kỳ người ngự quỷ. Bởi vì hắn có phát động hẳn phải chết quy luật. Chí mạng nhất là buổi tối Lý Nhạc Bình càng thêm đáng sợ. Ta quá mạnh, cho nên buổi tối không thể đi ra ngoài. Tại tổng bộ thời gian ta cự tuyệt tham gia cùng quỷ họa cũng là bởi vì cái này điểm. Bởi vì buổi tối ta không có người chống đỡ được. Lý Nhạc Bình lẩm bẩm nói. Nhưng, người ngự quỷ luôn có chết một ngày. Khống chế lại nhiều cái quỷ nếu như sống không nổi cũng không có chút nào ý nghĩa. Cho nên ta lựa chọn đánh cược một lần, khống chế cái kia quỷ ảnh đầu, xâm lấn lệ quỷ ý thức, hoàn thành thay thế, thành là chân chính lệ quỷ. Lý Nhạc Bình không có giấu giếm, nói ra chính mình khoảng thời gian này tất cả kế hoạch. Hiện tại cùng ta nói cái này, là muốn giải thoát sao? Dương Gian trong tay dao chặt củi vận sức chờ phát động. Một đao liền có thể tách rời Lý Nhạc Bình. Nhưng là hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vì cái này người sẽ không vô duyên vô cớ cùng mình nói nhiều như vậy. Mà lại, hắn đến hiện tại cũng không xác định. Cái này người liền nhất định là Lý Nhạc Bình. Dù sao cái này là lần đầu tiên gặp. Trước đó không có chút nào ấn tượng. Cách chương.